Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Hư Không Đại Thủ Ấn. Trung tử rất rõ ràng, không thể nữa như vậy kéo dài. Ninh Giang khí tức, đến bây giờ lại chút nào không có suy yếu. Tựa hồ mới vừa rồi chiến đấu, căn bản không có làm Ninh Giang sinh ra bất kỳ tiêu hao. Thời gian càng lâu, đối với nó càng là bất lợi. Dưới mắt cũng chỉ có thúc dục mạnh nhất sát chiêu, mới có khả năng trấn áp Ninh Giang. Bông, thiên tàm pháp thân đầu phía sau. Sáu hào quang chấn động lên, từ từ trở nên to lớn. Này sáu hào quang giống như là động thiên một loại, bên trong từng cái đều có một cái trùng tử. Trên thực tế, thiên tàm cửu biến, một khi tu luyện tới cực hạn, những thứ này hào quang đích xác sẽ hóa thành chân chính động thiên. Bây giờ chẳng qua là trùng tử cảnh giới còn chưa đủ thôi. Này sáu con trùng tử, cũng là bị chém dụng quá khứ thân, mà giờ khắc này, yên tĩnh bất động sáu con trùng tử đột nhiên rối rít mở ra ánh mắt. Bọn nó theo vòng sáng trong bay đi ra ngoài, thân hình biến ảo, hóa thành sáu cụ thiên tàm pháp thân, thiên tàm cửu biến, mỗi một biến cũng là chém dụng một bộ quá khứ thân. Dùng cái này lột xác, mà quá khứ thân cũng là cường đại trợ lực. Tiểu tử, ta xem ngươi cái này còn làm sao có thể địch. Trùng tử hư lạnh một tiếng. Hắn bản tôn, cộng thêm sáu cụ quá khứ thân. Tổng cộng bảy cụ thiên tàm pháp thân. Bị chém dụng quá khứ thân mà thôi. Chỉ là một cái thể xác, có thể làm khó dễ được ta. Huống chi như vậy bí thuật, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Khống chế sáu cụ quá khứ thân, đối với tự thân tiêu hao cũng đúng là dòng dã sáu lần. Tại tình huống như thế phía dưới, cho dù là Ninh Giang thôn thiên ma không, cũng chống đỡ không được bao lâu. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Cái vấn đề này, ta đã sớm suy nghĩ đến, trùng tử nói. Từng cụ quá khứ thân, há mồm vừa phun, trong miệng bay ra một viên bảo châu. Bảo châu toàn thân bạch sắc. Bao phủ từng tầng phù văn, treo cao lên đỉnh đầu, Nga, đặc thù luyện chế pháp khí, bên trong chứa đựng khổng lồ linh khí, Ninh Giang nhìn ra đầu mối. Những thứ này bảo châu bên trong, hàm chứa tinh thuần khổng lồ linh khí, dùng cái này làm vì quá khứ thân năng lượng hạch tâm. Nếu không toàn dựa vào trùng tử tự thân năng lượng tới thúc dục, mấy chiêu hắn sẽ tiêu hao không còn. Để cho ta nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, trùng tử mở miệng. Hắn bản tôn đứng tại nguyên chỗ bất động, theo kia thiên nhãn bên trong, bắn ra sáu đạo quang thúc, tiến vào sáu viên bảo châu bên trong, tùy theo, sáu cụ quá khứ thân, từ từ ngẩng đầu, mắt lộ ra phong mang, giết sáu cụ quá khứ thân đồng thời quát lạnh, hướng Ninh Giang lăng không đánh ra một kích, ùng ùng, phảng phất cối xay tại chuyển động. Hung hăng nghiền ép hư không, sáu cổ kinh khủng lực lượng phô thiên cái địa đè xuống. Sáu cụ pháp thân, toàn bộ thúc dục thiên bi quyết, này rất kinh khủng, phải biết, thiên bi quyết chính là thượng cổ thời kỳ cửu đại chiến pháp một trong. Uy lực kinh người, sáu cụ pháp thân cùng nhau thúc dục thiên bi quyết, quả thực có không đâu địch nổi oai. Ninh Giang chỉ cảm thấy chính mình thân thể thừa nhận không gì sánh kịp áp lực. Cả người cũng xuất hiện như tê liệt thống khổ, hút Ninh Giang thật dài hít sâu một hơi, toàn thân khí tức sôi trào, trong cơ thể huyết khí giống như thiên lôi chấn động, nổ vang rung động, thiên ấn, địa ấn, nhân ấn, thiên địa nhân, tam ấn hợp nhất, ba cỗ khí tức chợt đan chéo ở chung một chỗ, một đạo tuyệt thế dáng người, tại Ninh Giang sau lưng hiện ra tới, này đạo thân ảnh chân mang thiên địa. Tựa hồ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tam ấn hợp nhất, đây là thần ấn, một chiêu này, Ninh Giang chỉ ở độ thiên kiếp lúc thúc dục quá, một chiêu lực lượng, liền đánh nát thiên lôi hình điện khí linh, 10 vạn năm trước, một chiêu này vừa ra, chính là thánh giả cũng muốn tránh lui, thình thịch, song phương công kích đụng vào nhau, này một sát na, cả phiến thiên địa cũng thất thanh. Vô cùng vô tận một loại quang mang bạo tuôn mà ra. Nuốt hết hết thảy, đại địa run rẩy băng liệt, cao phong hóa thành phấn vụn, vô số viên chọc trời đại thu, cả càng là vô thanh vô tức chôn vùi. Diệp Trầm Ngư nhìn đây hết thảy, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút ngưng trọng. Này trung tử thật rất đáng sợ, cho dù là nàng cùng Ninh Giang giao thủ lúc, cũng không có bức ra Ninh Giang thần ấn. Chiêm Chiếp Thu Tiểu Bạch Hồ lúc này cũng chẳng quan tâm chán ghét Diệp Trầm Ngư chuyện. Núp ở Diệp Trầm Ngư trong ngực, phát ra lo lắng tiếng kêu. Không cần sợ, hắn sẽ thắng. Diệp Trầm Ngư sờ sờ Tiểu Bạch Hồ bộ lông, nhẹ giọng nói, làm hết thảy bình tĩnh trở lại sau. Chỉ thấy trên bầu trời, Ninh Giang cùng sáu cụ quá khứ thân xa xa đối lập. Giờ phút này Ninh Giang, toàn thân đẫm máu. Hắn trên người, xuất hiện từng đạo vết dạn, thân thể giống như là muốn hỏng mất một dạng, còn đối với mặt sáu cụ quá khứ thân, một dạng tràn đầy vết dạn, nhưng những thứ này vết dạn bên trong, cũng không có chảy ra máu. Cái gọi là quá khứ thân, cuối cùng chẳng qua là một bộ thể xác, không có linh hồn không có có sinh mạng, nói khó nghe điểm, quá khứ thân chính là một bộ thây khô. Xem ra đã đạt tới cửu kiếp thiên lôi thể cực hạn, Ninh Giang nhìn chính mình thủ trưởng. Phát ra khẽ nói, mới vừa rồi một kích va chạm, giống như là hai khỏa vẫn thạch chạm vào nhau. Uy lực thật sự quá kinh người, ngay cả hắn thân thể cũng không chịu nổi loại này uy lực. Cửu kiếp thiên lôi thể lực phòng ngự, tại địa vũ cảnh lúc, gần như không thể phá vỡ, nhưng là đến thông thiên cảnh sau, đã xa xa không đủ. Cho nên Ninh Giang mới có thể khẩn cấp tu luyện thiên yêu thể. Nếu là luyện thành thiên yêu thể, hắn căn bản sẽ không bị thương. Tiểu tử, một chiêu cuối cùng, trùng tử chợt thét dài một tiếng. Sáu cụ quá khứ thân, một lần nữa hóa thành sáu hào quang. Này sáu hào quang chợt hợp ở chung một chỗ, hóa thành một thanh kiếm mini chém. Trùng tử tay cầm thần kiếm, một kiếm hạ xuống, một kiếm này. Giống như là muốn chém dụng Ninh Giang quá khứ, chiếu gặp tương lai, có một loại bất khả tư nghị huyền diệu, thiên tàm cửu biến, chính là muốn giống như bây giờ, chém dụng quá khứ thân, nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, nếu là bị một kiếm này chém trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh, dù sao hắn không có tu luyện thiên tàm cửu biến, kiếm này uy lực, ngay cả ta cũng khó lấy khống chế, nếu là ngươi như vậy chết đi. Ta sẽ vì ngươi dựng bia mộ. Trùng tử lớn tiếng nói. Một kiếm này hạ xuống sau. Hắn toàn bộ thiên tàm pháp thân. Ầm ầm hỏng mất. Hiển lộ ra hắn bản thể tới. Có thể thấy được. Một kiếm này đã dốc hết hắn toàn lực. Không chút nào giữ lại. Tốt một chiêu chém giết quá khứ. Ninh Giang cười một tiếng dài. Hào khí vạn trượng. Thân hình hắn ngất trời mà lên. Không lùi mà tiến tới. Ta cũng vậy, để ngươi kiến thức xuống. Thần ấn quyết một chiêu mạnh nhất, thần ấn quyết phía trước năm ấn. Bao gồm tam ấn hợp nhất, những chiêu thức này đều ở Ninh Giang tại thiên vũ cảnh lúc sáng tạo ra tới. Nhưng sau này hắn trở thành chí tôn sau, lại hướng thần ấn quyết tiến hành qua cải tiến, khiến cho này môn thần ấn quyết trở nên mạnh hơn, mà hắn cải tiến, chính là năm ấn hợp nhất, khai sơn ấn, đảo hải ấn. Phúc địa ấn, phiên thiên ấn, nhân vương ấn, năm ấn hợp nhất, hư không đại thủ ấn. Ninh Giang phát ra điên cuồng gào thét, thanh động cửu thiên, hắn toàn bộ thủ trưởng trên, quang mang vạn đạo, phù văn vô tận, khi hắn một trưởng đánh ra lúc, ngay cả hư không cũng lâm vào đông cứng. Một con cự đại thủ trưởng, vượt qua hư không, chôn vùi hết thảy, hư không đại thủ ấn. Đây là đủ để đánh chết thánh giả một chiêu. Hết chương.